Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 97, đêm trước tiệc đính hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Chu đi theo quản gia nhà họ Bùi vào một phòng chờ. Túc Túc đang ngồi bắt chéo đôi chân dài, trông có vẻ đã chờ từ lâu. Cậu ngẩng đầu lên, cười nhẹ, anh đến rồi. Ừ, Cố Hàn Chu đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện. Thấy trang phục của Túc Túc không giống của mình, không khỏi nhíu mày. Túc Túc, sao bộ lễ phục em gửi cho anh không phải là đồ đôi? Vẻ mặt của Túc Túc khác với hắn, điều này khiến Cố Hàn Chu có chút không hài lòng. Túc Túc đưa cho hắn một tách trà xanh thượng hạng, đôi mắt phượng của cậu khẽ cong lên, cười nhẹ, anh Hàn Chu đừng nóng, em chưa thay lễ phục chính thức, em chỉ đến xem anh trước, dù sao sau hôm nay, mối quan hệ của chúng ta sẽ khác đi. Cố Hàn Chu nhấp một ngụm trà xanh Túc Túc đưa, thưởng thức một chút, khen ngợi, trà này ngon, nụ cười của Túc Túc càng sâu, anh thích là tốt rồi. Sự bất mãn của Cố Hàn Chu cũng giảm đi nhiều. Hắn nhớ ra một vấn đề, nói, Túc Túc, tại sao ba mẹ em không về nước? Chuyện lớn như vậy, họ nên có mặt chứ. Ba, nụ cười của Túc Túc nhạt đi một chút. Họ có việc nên không thể về. Thì ra là vậy, Cố Hàn Chu giãn mày, không hỏi thêm nhiều. Túc Túc hạ mắt, duỗi năm ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ da màu đen và khóa bạc của vòng cổ. Chiếc vòng làm cho cần cổ trắng muốt thon dài của Túc Túc thêm phần quyến rũ. Cố Hàn Chu để ý đến chiếc vòng này. Hắn nói, đây là... Túc Túc nở một nụ cười nhẹ. Có đẹp không? Đẹp. Cố Hàn Chu chân thành khen ngợi. Anh cũng thấy vòng cổ đẹp đúng không? Túc Túc cười tươi hơn. Đúng vậy. Cố Hàn Chu cười nói, người chọn nó hẳn là người có con mắt tinh tường. Túc Túc nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng, bên trong khắc chữ cái tên Tô Dĩ Trần. Cậu đeo chiếc vòng cổ mà Tô Tô tặng, biểu thị rằng cậu là vật sở hữu của Tô Tô, duy nhất, không thể thay thế. Những thứ này, Cố Hàn Chu đều không có. Có chú chó nhỏ đã có chủ, có con CS. Ó ngốc đã trở thành chó hoang. Khóe môi Túc Túc nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Cậu cho người dẫn Cố Hàn Chu đến đây, dường như chỉ để khoe khoang chiếc vòng trên cổ cậu. Túc Túc đứng dậy, cười nói, em đi thay lễ phục đây. Hôm nay là dịp lớn, không thể để khách chờ lâu. Cậu đi đến cửa, quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng. Đúng rồi, anh Hàn Chu, anh cứ chờ ở đây, khi nào xong em sẽ cho người đến gọi anh. Nói xong, cậu lại cười khẽ một tiếng, hy vọng hôm nay sẽ là tiệc đính hôn mà anh nhớ mãi không quên. Cố Hàn Chu tận mắt tiễn Túc Túc rời đi, cửa đóng lại, hắn mới quay lại, nhấp nháp trà xanh trong ly, hương vị trà chính thống, dư vị đọng lại. Phòng ngủ chính trên lầu vô cùng bận rộn, trước gương, chuyên gia đang trang điểm cho người ngồi trên ghế. Tóc của Tô Dĩ Trần đã được cắt ngắn, được tạo kiểu bởi nhà tạo mẫu hàng đầu. Tóc của anh được cắt tỉa, hơi phồng, uốn nhẹ, đôi mắt anh đẹp trai sáng ngời. Lông mày sắc nét, mũi cao, môi đầy đặn, khuyên tai bên trái càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai. Cặp kính không gọng màu vàng đeo trên sống mũi. Đồng hồ trên cổ tay trị giá hàng triệu đồng, làm anh trông vô cùng quý phái. Anh mặc một bộ vest cao cấp màu mực, đôi chân dài, thân hình tỷ lệ vàng hoàn hảo. Ngón giữa của bàn tay thon dài đeo nhẫn đính hôn, giống như hoàng tử cao quý. Khí chất của anh không giống hoàng tử, mà giống vị vua trẻ tuổi vừa mới đăng quang. Xong rồi, chuyên gia trang điểm hoàn thành kiểu tóc cho Tô Dĩ Trần. Sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cô ấy cười nói, anh Tô đẹp trai sẵn rồi, không cần trang điểm nhiều. Lúc này, Túc Túc đã trở lại. Tô Dĩ Trần đứng dậy, nhìn mình trong gương. Túc Túc từ phía sau ôm lấy anh, nhìn chằm chằm vào gương. Anh, Anh đẹp như vậy, em không muốn cho người khác nhìn thấy anh nữa. Tô Dĩ Trần nhướng mày, quay đầu lại, đôi mắt đẹp trai chứa đầy ý cười. Không thích người khác nhìn anh như vậy sao? Ừ, Túc Túc nhẹ gật đầu. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Tô Dĩ Trần. Hai người âu yếm một lúc lâu. Anh cười nhẹ, anh, để em đi giày cho anh. Tô Dĩ Trần ngồi trên ghế. Túc Túc nửa quỳ trước mặt Tô Dĩ Trần. Cầm giày âu, nhẹ nhàng xỏ vào chân Tô Dĩ Trần. Toàn bộ quá trình, cậu đều nở một nụ cười hạnh phúc. Cảnh tượng này giống như hiệp sĩ trung thành quỳ gối đi giày cho nhà vua của mình. Nhiếp ảnh gia ngạc nhiên ghi lại khoảnh khắc này. Liên tục khen ngợi, sau tiệc đính hôn, anh ta sẽ đăng tải những bức ảnh này. Thật đẹp, Túc Túc từ từ đứng dậy. Cậu dùng khăn giấy ướt lau tay. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay Tô Dĩ Trần. Nói, Tô Tô, vị vua tôn kính của em. Xin hãy cùng em dự tiệc. Tô Dĩ Trần không nhịn được cười. Anh quay tay nắm lấy tay Túc Túc. Nhẹ nhướng mày nói, nếu đã xong, thì đi thôi. Được, Túc Túc cười nhẹ. Lúc này, trong phòng tiệc đính hôn, anh tài tụ hội, vô số phóng viên cầm máy quay. Chờ đợi khoảnh khắc đó, Hoắc Nam Diên và Lục Bá Đình cầm ly rượu đứng một chỗ. Nghe mọi người thì thầm, sắc mặt ngày càng lạnh. Trong buổi tiệc đính hôn này, có vô số người nói xấu sau lưng Tô Dĩ Trần. Thật tốt quá, Tổng Giám Đốc Cố đã yêu thầm Túc Túc nhiều năm. Cuối cùng cũng có thể kết quả viên mãn. Đúng vậy, không dễ dàng gì. Nhưng, nghe nói sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Cố, Tô Dĩ Trần chưa từng xuất hiện nữa. Ha ha ha, một kẻ thay thế, còn mặt mũi nào đến dự tiệc đính hôn của nhà họ Bùi? Cậu ta có biết xấu hổ không? Hoắc Nam Viên siết chặt tay. A Diên, bình tĩnh, Lục Bá Đình an ủi bà. Cách chương.